Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 74, một người lạnh như thế. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, chúng ta vẫn là học sinh. Tiếu Tương bỗng nhiên nhớ tới cái gì, lấy ra danh thiếp trong túi hai tay đưa cho Đông Phương Thần. Đây là danh thiếp của tôi, mặc dù là học sinh, nhưng mà chúng tôi có cái phòng làm việc. Phòng làm việc Giật Phi. Đông Phương Thần nhíu mày, nhìn Danh Khả. Cô cũng là cái thành viên bên trong Giật Phi này sao? Danh Khả gật gật đầu, mặc dù không làm sao thích trường hợp như vậy nhưng nên có lễ nghi cũng là có, cô cũng từ trong túi đưa danh thiếp cho anh ta. Đông Phương tiên sinh, sau này nếu như phương diện có ghi bản thảo này cũng có thể tìm chúng tôi hợp tác. Cô chỉ là tùy tiện nói một chút, không nghĩ tới Đông Phương Thần hơi hơi trầm, lại thật sự suy tư, sau một lát anh nói. Tôi còn thật sự có cái văn án muốn tìm người đến chuẩn bị. Tiếu Tương cùng Danh Khả nhìn nhau một cái, ai cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này thật sự có cơ hội sinh ý lao đến. Đáy lòng Tiếu Tương đè nặng hưng phấn nhìn anh, cười hỏi. Không biết Đông Phương tiên sinh có cái gì muốn tìm người làm? Là như vậy, thời điểm trước đại hội cổ đông chúng ta, văn hóa xí nghiệp đưa ra vừa nói, vì tuyên dương văn hóa công ty tính toán ra một bản sách có quan hệ cùng tập đoàn Đông Phương, đương nhiên là bộ sách buôn bán. Đông Phương Thần cười nói. Tiếu Tương cùng Danh Khả nghe hiểu, không hề ít tập đoàn lớn có tiếng lại có bối cảnh lịch sử đều thích làm sách vì xí nghiệp chính mình, trừ bỏ tin tức tuyên dương văn hóa một phen, còn có thể làm tuyên truyền hơn nữa, kinh nghiệm thành công một cái tập đoàn lớn quả thật đáng giá rất nhiều vãn bối đi học tập. Có thể vì xí nghiệp bọn họ lớn như vậy bày ra quyển sách này đương nhiên là cái cơ hội phi thường tốt, nhưng Danh Khả không biết là lấy năng lực cô cùng Tiếu Tương như vậy có thể làm việc này hay không, cho nên hưng phấn cùng kinh hỉ cũng là chớp lóe lướt qua. Cướp Đoạt mở miệng nói chuyện trước Tiếu Tương, cô nhìn Đông Phương Thần cười đến nhạt. Đông Phương tiên sinh nói đùa, tập đoàn quốc tế Đông Phương lớn như vậy muốn làm sách làm sao có thể đến phiên phòng làm việc nhỏ chúng ta. Vốn quả thật không có khả năng, nhưng hiện tại chúng ta không phải gặp được sao. Nếu gặp mặt mọi thứ đều có khả năng, phải hay không? Đông Phương Thần hạ mắt chống lại ánh mắt của cô, ý cười bên trong lại ẩn giấu vài phần ý tứ hàm xúc, Danh Khả nhìn không thấu. Như vậy đi, sau khi trở về tôi lại suy xét một phen, nếu có cần tôi sẽ liên hệ các ngươi, điện thoại bên trong này có thể tìm đến các ngươi sao? Đương nhiên có thể, Tiếu Tương dùng lực gật đầu. Mặc dù cũng biết ý nghĩ này có phần vượt quá mức quy định, nhưng mà tựa như Đông Phương Thần nói, nếu gặp được không phải nói có cơ hội đặt tại trước mặt các cô sao? Phải tin tưởng kỳ tích đúng hay không? Đúng rồi, bình thường Giật Phi các ngươi làm gì? Đông Phương Thần tựa hồ đặc biệt cảm thấy hứng thú đối với các cô, lại hỏi. Tiếu Tương còn muốn nói cái gì, Danh Khả bên cạnh bỗng nhiên đứng lên, nhìn chằm chằm một đạo bóng dáng thon dài xuất hiện tại cửa chính kia, dừng không được kích động một trận. Như thế nào, Tiếu Tương nhìn cô một cái, lại theo ánh mắt của cô hướng phương hướng cửa nhìn lại. Chỉ là nhìn thoáng qua nhất thời lại bắt đầu nhiễm lên hoa đào trong mắt. Nam Cung Liệt Anh thật sự xuất hiện, cùng người đại diện Dương Nghi của anh cùng nhau tiến vào, đi ở trên thảm nhung yến hội, nội tâm giấu không được khí tức mê. Góc truyện audio.com Người nhất thời làm cho nữ nhân hội trường bắt đầu chuyển động. Minh tinh điện ảnh quốc tế Nam Cung Liệt cho tới bây giờ chính là tình nhân trong mộng trong lòng thiếu phụ thiếu nữ, hôm nay có không ít người là hướng về phía danh khí của anh mà đến. Hiện tại thấy anh xuất hiện mọi người làm sao còn có thể nhịn được. Đã có không ít nhóm người nữ hài tử tuôn qua đi muốn tìm anh ký tên nhưng đều bị bảo vệ của anh chắn. May mắn hội trường này mọi người đến từ xã hội thượng lưu, những nữ hài tử đó dù cho kích động nhưng cũng biết cái gì là rụt rè, không có biện pháp tiếp sát cũng chỉ có thể tán đi, trở lại trên vị trí chính mình, yên lặng nhìn thần tượng các cô. Danh Khả cùng Tiếu Tương ở trong góc nhìn, vẫn nghĩ tới đi tìm anh nói mấy câu, nhưng mà bên cạnh anh trừ bỏ có một vị người đại diện còn có hai bảo vệ nghiêm như vậy, tựa hồ ngay cả con ruồi bọ cũng không tiếp sát, trận thế như vậy Tiếu Tương cùng Danh Khả rất rõ ràng chính mình là không có khả năng nói chuyện với anh. Bên ngoài mọi người truyền tính tình Nam Cung Liệt cổ quái, không thích thân cận cùng người, hiện tại tận mắt thấy, khí tức rét lạnh quanh thân anh kia quả thực đậm tới mức làm cho không người nào có thể xem nhẹ. Thì ra thật đúng là một người lạnh như thế. Thời điểm Danh Khả nhìn anh, trong đầu không khỏi trồi lên một cái mặt khác, mặc dù khóe môi tên kia thường xuyên cười nhưng ý cười rất giả dối, dù cho anh cười, khí tức rét lạnh trên người anh người ngoài cũng là hoàn toàn không thể xem nhẹ. Khí chàng dữ dội trên hai người kia giống nhau. Bất quá Nam Cung Liệt là thu liễm, so sánh càng thêm vài phần an tĩnh, nhưng Bắc Minh Dạ không giống, dù cho anh thu liễm cỗ khí tức cường hãn kia cũng chấn động người ngoài không dám lại trước mặt anh tùy ý. Anh vừa ra tới nhất định sẽ đem tất cả chú ý toàn trường đều túm lấy, điểm này không cần hoài nghi. Cô ngồi trở lại trên ghế dựa, xoa nhẹ đầu lông mày, lặng lẽ nhìn Tiếu Tương một cái. Trong lòng Tiếu Tương cũng có chút gấp, mặc dù đã sớm đoán tối hôm nay muốn cùng Nam Cung Liệt nói mấy câu cùng một chỗ nhất định khó khăn, nhưng không nghĩ tới sẽ khó như vậy. Sau khi Nam Cung Liệt tiến vào liền một mực nhìn quanh bốn phía, mặc dù trên mặt không có bất luận cái biểu tình gì nhưng tựa hồ thật có vài phần nôn nóng như thế, không biết tìm người nào, nôn nóng như vậy, liền ngay cả khí tức lạnh toàn thân cũng không che giấu đi. Các ngươi muốn tìm anh ta? Đông Phương Thần bị hai người xem nhẹ nhìn Nam Cung Liệt kéo tầm mắt tất cả các nữ nhân phía xa trên hội trường, khóe môi vẫn dương lên như cũ, bên trong ý cười nhiều vài phần khí tức tà mị. Tìm anh ta có chuyện gì? Nói ra xem tôi có thể giúp đỡ nổi hay không? Danh Khả cùng Tiếu Tương nhìn nhau một cái, rốt cục nhớ tới người ta là Tổng Giám Đốc Tập đoàn Đông Phương, so với các cô tới, thân phận anh ta ở trong này hiển nhiên tôn quý hơn, nói không chừng anh ta thật sự có thể giúp đỡ nổi. Tiếu Tương rốt cục nhịn không được nói. Kỳ thật chúng ta quả thật có chút chuyện muốn tìm Nam Cung tiên sinh, không biết Đông Phương tiên sinh có biện pháp nào không, có thể cho chúng ta nói được mấy câu cùng anh. Kêu Đông Phương tiên sinh quá khách khí, nhóm người nữ hài tử đều gọi tôi là thần, hoặc là chính là Đông Phương đại ca. Anh cười, Đông Phương đại ca, Tiếu Tương đúng là một chút cũng không khách khí, gọi thần quá ái muội, không thích hợp các cô cho nên cái xưng hô Đông. Góc truyện audio.com, Phương đại ca này liền bị cô lựa chọn, anh có biện pháp không? Cô hỏi, trong mắt đều là mong đợi. Đông Phương Thần chỉ là nhìn cô một cái, liền quay đầu nhìn Danh Khả, ánh mắt càng lúc càng thâm u. Khả Khả thật sự muốn tìm Nam Cung Liệt sao? Khả Khả, Danh Khả cùng Tiếu Tương trong lòng hoảng sợ, Danh Khả lại bắt đầu kháng cự. Bất quá nhìn Danh Tiếp biết tên cô, liền kêu thân mật như vậy, loại hoa hoa công tử này cô từ quá khứ đến bây giờ đều là chán ghét nhất. Nhưng mà hiện tại các cô quả thật muốn gặp Nam Cung Liệt có chút khó khăn, trần chờ mãi lại thu được ám chỉ Tiếu Tương đưa tới, cô mới miễn cưỡng gật gật đầu, nhẹ giọng nói. Quả thật có chuyện muốn tìm anh, không biết Đông Phương đại ca có thể giúp một chuyện hay không? Cách chương.